Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 493, hỗn độn sát cục. Hỗn độn khí xuất hiện, đứt đoạn mất rất nhiều tu sĩ con đường. Loại khí thể này phi thường đặc thù, nặng trình trịch, đại đạo cảnh cường giả đều không thể hấp thu luyện hóa. Một khi bị bắn trúng, hơi một tí đều sẽ tử vong. Dương Khung bọn họ đều cẩn thận một chút. Này cũng nói hỗn độn phế khư hung hiểm chi địa. Nghe đồn cổ xưa hỗn độn phế khư, đâu đâu cũng có hỗn độn khí. Thông thường mà nói có thể luyện hóa hỗn độn khí, cũng chỉ có thần linh có thể làm được rồi. Nơi này khắp nơi hỗn độn khí, tiến vào bên trong sinh linh đều nghẹt thở cảm. Bọn họ cũng không có một kẻ yếu, khí tức đều rất kinh người, đối với hỗn độn khí mạnh mẽ đều sờn cả tóc gáy. Ta làm sao thấy được một gốc cây? Có người kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người đều ở quan sát, bọn họ đều là nhìn thấy một gốc cây. Gốc cây này chọc vào Thương Khung, toàn thể cứng cáp như long, thân cây tráng kiện có thể nói chống trời cột khổng lồ. Chính là nó tràn ngập dồi dào sinh mệnh chi khí, như là sinh mệnh chi hải đang thiêu đốt, dâng trào dáng lành. Trong hỗn độn sinh trưởng một gốc cây, tất cả mọi người đều ở quan sát, từng bước run sợ rồi. Cây cối đỉnh, đại đạo muôn hình vạn trạng, tán cây bên trên, cành lá rườm rà, mọc ra một mảnh lại một chiếc lá, mỗi một chiếc lá hình thái đều không giống nhau. Có đỏ như liệt diễm, lá cây đan dệt đại đạo thiên ngân, du động thời khắc như là một phương cô đọng hỏa vực thế giới đang thiêu đốt. Cũng có ánh vàng bắn ra bốn phía, lá cây vàng óng, leng keng vang vọng, bùng nổ ra các loại ánh kiếm, sắc bén đến mức tận cùng, dễ như ăn cháo có thể cắt rời không gian. Cũng có lá cây màu tím, lá cây bên trên tựa hồ nằm uốn lượn từng con tiểu long, phụt lên dáng lành, không thể đếm hết được đại đạo lá cây, đủ loại kiểu dáng, bùng nổ ra đại đạo luân âm, rung động ầm ầm, bởi bị hỗn độn cách, bọn họ rất khó nghe rõ ràng. Nói chung này một cây đại thụ, tương đương đồ sộ, lượn lờ đại đạo khí tượng, cắm rễ ở trong hỗn độn, tràn ngập chí cao vô thượng khí thế. Đúng là nó, Thiết Công Kê nghi ngờ không thôi. Đại đạo thụ nó cũng chưa từng thấy. Ai cũng không cách nào xác định đến cùng có phải là đại đạo thụ. Nhưng là một gốc này cổ thụ hình thái cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Lẽ nào là đại đạo thụ? Dương Khung ngơ ngác thất sắc. Không trách Thiểm Điện Vương phát điên vọt vào chứng kiến hình dáng. Nếu như một gốc này cổ thụ đúng là đại đạo thụ, đại năng đều sẽ bị kinh động. Loại tài nguyên này đã đáng giá tiêu tốn đại đánh đổi tấn công thần linh sơn mạch, đem đại đạo thụ cướp đi. Đại đạo thụ, xông tới tu sĩ đều kích động phát run. Có chút sinh linh con mắt đỏ đều bốc tơ máu. Ai không biết đại đạo thụ quý trọng, mỗi một chiếc lá đều có thể xưng tụng vô giá chi vật. Thậm chí đại đạo thụ còn có một cái đặc thù công hiệu. Nếu như có thể quanh năm ngồi xếp bằng ở đại đạo thụ bên trên, cảm ngộ nó dựng dục ra các loại đạo quả, nếu là cơ duyên đầy đủ cùng đại đạo thụ giao hòa, hợp đạo, chui vào đại đạo cảnh lĩnh vực, như vậy khẳng định không kém mạnh nhất sinh mệnh của tinh dấu ấn đại đạo. Đây chính là vô giá bảo tàng, đủ khiến đỉnh phong thế lực đều dùng hết tất cả tranh cướp chí cường bảo tàng. Muốn chết, thấy có người vọt vào, Thiểm Điện Vương đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Đại đạo thụ cách bọn họ là phi thường gần, thế nhưng bị hỗn độn ngăn cách, muốn xông vào đi không phải dễ dàng như vậy. A, vị này sinh linh vẫn không có vọt vào bao lâu, hỗn độn đè xuống đến sức mạnh để hắn kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể đều lõm, hắn liền lui ra ngoài thời gian đều không có, liền bị ép thành một đám mưa máu. Bốn phía ồ lên một mảnh, chỉ riêng này hỗn độn cường độ, cũng chỉ có đại đạo cảnh bên trong người tài ba mới có thể chống đối. Không phải đỉnh phong thế lực, đều cút ra ngoài cho ta. Âm Hiền ngữ khí âm lãnh mở miệng, ta chỉ nói một lần, đến thời điểm thanh tràng thời điểm, đừng trách chúng ta vô tình rồi. Đây cũng quá bá đạo đi. Đến từ mười mấy cái tinh vực bá chủ đều sắc mặt khó coi. Âm Hiền bọn họ đây là muốn độc chiếm, nhưng là đại đạo thụ phía trên đại đạo lá cây nhiều như vậy, ai sẽ cam tâm từ bỏ kỳ ngộ? Cho dù là được cái ba năm mảnh cũng là bằng trời kỳ ngộ, coi như là thập đại đỉnh phong thế lực chia đều đại đạo thủ cũng là nghịch thiên kỳ ngộ. Dương Khung, Thiểm Điện Vương, Âm Hiền, tam đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đứng sừng sững ở trong hỗn độn, bọn họ trong bóng tối lấy ra đại sát khí, giữa lẫn nhau con mắt đối diện, sát khí hiện ra, vật này ai cũng không thể muốn cho, thậm chí bọn họ rõ ràng làm lỡ thời gian càng dài, đến thời điểm đánh tới cường giả cũng là càng nhiều, hiện tại cố nhiên còn có thể khống chế trụ cục diện, nhưng là muộn một hồi liền không nói được rồi. Ba vị này có thể nói ba đại hỏa lô đang thiêu đốt, óng ánh ngập trời, chói lọi hỗn độn, ai không sợ hãi? Tử Ngọc Vương đều tâm kinh, nếu như là một cái còn nói được, thế nhưng ba cường rất rõ ràng sẽ không để cho còn lại thế lực đến phân một phần canh. Tô huynh, ngươi thấy thế nào? Long Tước giọng kích động nói, đến thời điểm có thể hay không thừa loạn, cướp đi một ít đại đạo lá cây. Đại đạo thụ mới là mạnh nhất. Bảo Tài đỏ mắt lên nói rằng, đại đạo lá cây tuy rằng có thể làm ra đến cường giả, nhưng là quanh năm ở đại đạo thụ tọa quan, có hy vọng cùng đại đạo thụ hợp đạo, đây mới là mạnh nhất kỳ ngộ. Lạnh nhạt, ta luôn cảm thấy quá ung dung rồi. Thiết Công Kê phát biểu cái nhìn của nó, thứ này há có thể là dễ dàng có thể được, không muốn làm bừa. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì Long Đồ Đằng chỉ dẫn biến mất rồi. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào một gốc này đại đạo thụ là giả? Tô Viêm cẩn thận quan sát cắm rễ trong hỗn độn đại đạo thụ, cũng không có nhìn ra đại đạo thụ có giả tạo dấu vết. Nếu không nó là giả, nếu không giả tạo nó tu sĩ thủ đoạn quá cao, nhưng là Long Đồ Đằng chỉ dẫn sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nếu như một gốc này là giả, như vậy thế nhưng chân chính đại đạo thụ chạy đi nơi đâu rồi? Lẽ nào thật sự bị người khác lấy mất? Hiện tại lưu hạ một cái danh nghĩa, kéo dài bước chân của bọn họ. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Sông A, giờ khắc này trong hỗn độn bạo động, một nhóm cường giả bí mật truyền âm liên thủ, hiện tại mãnh nhào tới. Bọn họ ra tay tốc độ phi thường mãnh liệt, hơn 10 vị đại đạo cảnh cường giả vồ giết tới. Bọn họ lựa chọn không nhìn Âm Hiền lời nói. Nếu như vào lúc này lại không hạ thủ tranh cướp đại đạo thụ lá cây, như vậy tương lai một chút hy vọng đều không có. Dĩ nhiên đối với đại đạo thụ bọn họ thật không dám chấm mút. Có thể cướp đi mấy cái lá cây cũng là không bình thường kỳ ngộ, có thể đổi lấy đến vô tận của cải. Các ngươi muốn chết? Âm Hiền giận dữ, khoác vai sợi tóc múa tung, toàn thể tràn ngập cuồn cuộn hung ác khí tức, phóng xạ mà ra, hắn như là một đầu hung long ra hạp, tỏa ra khủng bố tinh huyết sức mạnh, cũng làm cho một mảnh hỗn độn khu vực rung động lên. Có thể tưởng tượng được Âm Hiền chiến lực, mạnh mẽ tuyệt luân. Hắn luyện hóa hóa long quả, chiến lực lột xác, đã có rồi đỉnh phong chiến lực, vậy cũng sợ nắm đấm đều muốn đánh nát hỗn độn. Âm Minh nhất mạch chủ tu thân xác, hắn Âm Hiền thân xác không cần nhiều lời, cái kia khủng bố sát chiêu áp sát, cùng nhằm phía đại đạo thụ cường giả giết ở cùng nhau. Nhanh sông A, một viên đại đạo lá cây giá so với thần khí, không nữa đoạt tương lai một chút hy vọng có thể sẽ không có rồi. Có người gào kêu một cổ họng, muốn xúc động đại loạn, xúc động quần hùng ra tay. Chỉ cần ở đây cường giả liên thủ, như vậy Dương Khung bọn họ khẳng định từ bỏ cắt đất làm giới. Rốt cuộc bọn họ lại mạnh cũng không ngăn được toàn trường nhiều cường giả như vậy. Không ít tu sĩ đều vọt ra, loại này tạo hóa toàn trường người đều động lòng, không thể để Dương Khung ba người bọn hắn chia cắt đi. Ầm ầm ầm, nơi này triệt để rối loạn, trong khu vực hỗn độn sát quang bắn ra bốn phía, sát khí ngang trời, đại chiến không ngừng, thậm chí càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng xông vào hỗn độn khu vực. Ở bọn họ biết được đại đạo thụ tin tức, con mắt đều đỏ, đây là vô thượng kỳ ngộ, đối với một cái quần tộc đều đưa đến quật khởi công hiệu. Giết, càng ngày càng nhiều cường giả giết đi vào, gia nhập trong chiến loạn, để Dương Khung bọn họ ba vị sắc mặt khó coi, muốn độc chiếm hầu như không có khả năng lắm rồi. A, có người kêu thảm thiết, đều nhanh vọt tới đại đạo thụ nơi này. Nhưng là hỗn độn áp lực nặng dị thường, để hắn thân xác rạn nứt, ở hỗn độn nghiền ép bên dưới nổ thành xương máu. Giết, Dương Khung bọn họ cũng không để ý tới, cuồng vọt vào, tam đại đỉnh phong cường giả chiến lực cuồng bá, tuyệt đối không có người dám to gan ngăn cản bọn họ. Bọn họ một đường giết tới trong hỗn độn, gánh áp lực nhằm phía đại đạo thủ. Không được, đi mau, Tô Viêm sắc mặt mãnh biến, ngay ở Dương Khung ba người bọn hắn nhằm phía hỗn độn biên giới thời khắc. Hắn cảm giác được một tia thiên địa đại biến dấu hiệu, một tia đại hoảng sợ bao phủ Tô Viêm, hắn da đầu đều nổ tung, quay đầu liền chạy, bảo tài vắt chân lên cổ lao nhanh, thiết công kê cũng nhanh chóng chạy trốn, đầu này long tước do dự một hồi. Cũng chỉ có thể cắn răng chạy trốn. Hắn cảm thấy theo Tô Viêm nhất định không sai. Không được, có biến cố. Tô Viêm bọn họ mới vừa chạy một đoạn đường, Dương Khung ba vị này sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ đụng vào hỗn độn biên giới, nhưng là nhận ra được tuyệt thế sát trận mở ra gợn sóng dị thường mãnh liệt, để bọn họ ba vị cũng như rơi vào hầm băng. Bọn họ ngơ ngác mà lại phát điên. Ai dám chỗ này bày xuống sát cục, hố giết bọn họ, chẳng lẽ không biết bao nhiêu thế lực tuổi trẻ cường giả giết tiến tới sao? Huống hồ liền ba người bọn hắn, một khi tao ngộ bất ngờ, tam đại đỉnh phong thế lực đều sẽ phát điên, lão tổ đều sẽ nộ ra, đào móc ra hung thủ, ầm ầm, khủng bố nổ vang nổ tung, đầy trời hỗn độn khí cuồn cuộn lên. Hỗn độn tựa hồ phát sinh đại tan vỡ, phun trào xuống ngàn vạn trọng hỗn độn sát quang, nằm dày đặc toàn bộ hỗn độn khu vực, hỗn độn nồng nặc chi địa, sát cục liền càng mạnh. Không, một vị tinh vực chí tôn đều phát ra bi thảm tiếng kêu. Hỗn độn lật úp, bọn họ vạn kiếp bất phục, căn bản trốn không ra, nổ thành một mảnh xương máu. Rất nhiều cường giả chết đi, máu nhuộm đỏ hỗn độn, có thể xung tới đây đều không phải người yếu. Rất nhiều lão tu sĩ đều sợ hãi, đây là người nào lá gan lớn như vậy, ở trong hỗn độn bố trí sát cục, đây chính là hỗn độn lực lượng biến hóa ra sát phạt. Ai có thể đỡ được, Dương Khung ba vị này đều ho ra đầy máu, bọn họ tao ngộ hung hiểm là lớn nhất. Kém chút phơi thây ở đây. Cong cong, Tô Viêm lấy ra bảo tháp thần khí, bằng tộc bá chủ thần binh bị hắn lấy ra. Cái này thần khí phát sáng, mà to lớn chống trời, chấn ở bọn họ bầu trời, chống lại bao phủ tới hỗn độn sát phạt. Cái này thần khí bảo tháp đều bị đánh rì rào rung động. Trong hỗn độn sinh ra sát phạt khiếp người, đều có chùm sáng xuyên thủng bảo tháp rơi ra sức mạnh xuyên thấu lại đây. A, Long Tước nửa thân thể đều sụp đổ, phát ra thê thảm gào thét, loại năng lượng này không thể đỡ, hơi một tí đều sẽ tử vong. Tô Viêm cũng thiếu chút nữa té lăn trên đất, hắn cũng bị đánh trúng, toàn bộ phía sau lưng đều đau rát. Hỗn độn sát phạt rất khó chống đối,